một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Quang Hạo vs Uchiha Itachi. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Pharaoh bị Quang Hạo một quyền chùy chết, chung quanh mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, đều là 10 thần chi nhất, nhưng mà thực lực lại căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Quang Hạo nói: Ta đã nói rồi, ai dám đụng đến ta, như vậy hắn kết cục chính là chết. Cái này làm cho rất nhiều người không rét mà run. The Flash nói: Quang Hạo quá tàn nhẫn. Jean Grey nói: Cái này kêu cái gì tàn nhẫn? Đối địch nhân lưu tình, kia mới là chính mình tàn nhẫn. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, vừa rồi Pharaoh đối Quang Hạo hạ nguyền rủa sự. The Flash bị Jean Grey nói á khẩu không trả lời được. Bạch Thiển nói: Pharaoh kiến thức quá ngắn thiển, không biết cái gì gọi là chân chính lực lượng. Một màn này bị phát sóng trực tiếp trước người xem thấy được, toàn thế giới người xem đều thập phần kinh ngạc. Vì cái gì Quang Hạo muốn sát Pharaoh? Thẳng đến đài truyền hình cố ý hồi thả vừa rồi Pharaoh hành động, mọi người lúc này mới minh bạch là Pharaoh đê tiện mà âm thầm xuống tay. Mà Quang Hạo còn lại là tương đương quang minh lỗi lạc. Có cái gì không phục, liền trực tiếp chính diện. Mới vừa Pharaoh vừa chết, linh hồn của hắn lập tức bị Bạch Thiển hít vào trong bụng. Đây mới là chân chính mà ứng vừa rồi Pharaoh nguyền rủa rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Chẳng qua, đối tượng là Pharaoh chính mình thôi. Quang Hạo mắt thấy không có gì sự tình yêu cầu xử lý, liền tính toán về nhà. Chẳng qua, lúc này một người nam nhân ngăn ở Quang Hạo trước mặt. Mọi người có chút kinh ngạc, là Uchiha Itachi. Hắn muốn làm gì? Uchiha Itachi nói: Quang Hạo, ta muốn ngươi tiên đế chi tâm. Quang Hạo nói: Người muốn chết. Uchiha Itachi nói: Chúng ta tới đánh một hồi đi. Nếu ta thắng, liền đem tiên đế chi tâm, cũng chính là tam sinh tiên đế cung cho ta. Thế nào? Quang Hạo nói: Người xác định muốn cùng ta đánh? Uchiha Itachi gật đầu, nói: Không tồi, ta muốn biết, được xưng trên địa cầu mạnh nhất nam nhân, rốt cuộc mạnh như thế nào? Ta cũng muốn biết, ảo thuật đối với ngươi có tác dụng hay không? Quang Hạo nói: Một khi đã như vậy, vậy ngươi ra tay đi. Ta đáp ứng ngươi, mặc dù ta thắng, cũng sẽ không giết ngươi. Thẳng thắn nói, Quang Hạo có điểm thưởng thức người nam nhân này. Uchiha Itachi mang Genkyo Sharingan mở ra, trực tiếp liền đối Quang Hạo sử dụng Tsukuyomi. Quang Hạo: Đừng xem hắn đôi mắt, Hạo thần, tiểu tâm hắn đôi mắt à. Uchiha Itachi là muốn sử dụng ảo thuật sao? Quang Hạo sẽ không giống Kakashi giống nhau, chúng Tsukuyomi sau trực tiếp GGD. Tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì Quang Hạo nhìn thẳng Uchiha Itachi đôi mắt. Quang Hạo chính mình cũng nghe nói qua Tsukuyomi cái này nhẫn thuật, biết nhìn đến hắn đôi mắt sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng là Quang Hạo không sợ. Liền ở Uchiha Itachi cùng Quang Hạo giao phong thời điểm, một người lén lút động, đúng là cho tới nay không có gì tồn tại cảm Trường Sinh lão tổ. Hắn chính hướng về Tam Sinh Tiên Đế cung tới gần, không biết đánh chính là cái gì chủ ý. Giờ phút này, Quang Hạo đi tới Uchiha Itachi ảo thuật thế giới, một cái tất cả đều là hắc bạch thế giới. Hắn bị buộc chặt ở một cái giá chữ thập thượng, cùng lúc đó còn có một vạn cái Quang Hạo ở chỗ này. Bị buộc chặt ở giá chữ thập thượng, Uchiha Itachi đâm một đao, Quang Hạo liền tương đương với thừa nhận rồi một vạn đao. Hơn nữa, phương diện này thời gian là Uchiha Itachi khống chế. Nói cách khác, Uchiha Itachi có thể đem Quang Hạo cột vào nơi này vô hạn thứ hành hình. Quang Hạo nói: Nguyên lai đây là Tsukuyomi không gian. Không tồi, Uchiha Itachi nói, ngươi hiện tại nhận thua sao? Quang Hạo nói, kẻ hèn một cái ảo thuật liền muốn cho ta nhận thua, ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Tuy rằng ở chỗ này vô pháp dùng thân thể lực lượng, nhưng là chớ quên, hắn còn có một quyền đấm phát chết luôn hệ thống. Uchiha Itachi giơ lên võ sĩ đao, hướng Quang Hạo chát đi. Quang Hạo lực lượng đột nhiên bùng nổ, tránh thoát giá chữ thập. Một quyền đánh vào Uchiha Itachi trên mặt trong khoảnh khắc. Uchiha Itachi bị đánh đến dập nát. Cái gì đây là Tsukuyomi thế giới? Chỉ có ta có thể khống chế. Vì cái gì? Uchiha Itachi khó có thể tin. Trong hiện thực hắn, mắt phải đã bắt đầu đổ máu. Cái gọi là ảo thuật thế giới cũng không có gì ghê gớm. Ta làm theo. Một quyền phá chi. Quang Hạo hướng tới Tsukuyomi thế giới hư không. Một quyền đấm ra, tức khắc, cái này hắc bạch thế giới xuất hiện cái khe ngay sau đó. Toàn bộ Tsukuyomi thế giới bắt đầu sụp xuống. A, Uchiha Itachi kêu thảm thiết một tiếng. Thống khổ mà che lại mắt phải. Nơi nào còn có ngày thường lãnh khốc khí chất. Mà Quang Hạo cũng từ Tsukuyomi thế giới về tới thế giới hiện thực. Quang Hạo nói, ngươi, thua. Uchiha Itachi các Fenger nhất chịu không nổi sự thật này. Soái khí Itachi, thế nhưng bị bại như thế chật vật. Itachi mắt phải máu chảy thành sông A. Chẳng lẽ là Quang Hạo đấm bạo hắn Tsukuyomi thế giới sao? Không đạo lý A, Quang Hạo rốt cuộc là thế. Nào bài trừ Itachi Tsukuyomi, không phải nói tốt. Ở Tsukuyomi trong thế giới, thời gian, không gian, chất lượng đều là từ Itachi khống chế sao? Loại này quy tắc đặt ở thường quy người trên người đảo còn hành. Đối phó Quang Hạo loại này bắc tới nói, cái gì quy tắc đều không thông dụng. Chấm chấm, ta thua. Uchiha Itachi rốt cuộc thừa nhận nói, tiên đế chi tâm, ta không tư cách lấy. Kỳ thật, Uchiha Itachi chẳng qua là tưởng lấy được tiên đế chi tâm. Chờ Sasuke đã đến thời gian này thời điểm, có thể dùng tiên đế chi tâm đem Sasuke thịt xã tăng lên tới mạnh nhất cảnh giới. Xem ra, nguyện vọng này đã vô pháp thực hiện. Quang Hạo bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn. Loại này không ổn cũng không phải tới tự với Uchiha Itachi, mà là đến từ tiên đế chi tâm. Hắn nhìn về phía vừa rồi nghiền áp địa cầu chúa tể tam sinh tiên đế cung. Lại nhìn đến trường sinh lão tổ ném ra một cái túi. Cái kia túi thế nhưng có thể biến hóa thành che trời đại. Trực tiếp bao trùm toàn bộ tam sinh tiên đế cung đột nhiên gian. Túi đem tam sinh tiên đế cung trang đi vào. Ngay sau đó, lại biến trở về bình thường lớn nhỏ. Rơi xuống trường sinh lão tổ trên tay, xem ra. Che giấu đại boss rốt cuộc ra tay A, Bạch Thiển nói. Cái kia túi, cũng là tiên đế cấp bậc thần khí. Quang Hạo nói. Hắn cũng không lo lắng tiên đế chi tâm sẽ rơi xuống trường sinh lão tổ trên người. Dù sao, đều là một quyền sự tình. Trường sinh lão tổ cầm túi, cười nói, Quang Hạo, đa tạ ngươi tiên đế chi tâm. Có nó, ta là có thể hoàn thành ta năm đó không có hoàn thành sự tình. Lý Anh Quỳnh tưởng giúp Quang Hạo đoạt được túi, thao tác tử dĩnh kiếm hướng trường sinh lão tổ đâm tới chẳng qua. Trường sinh lão tổ chỉ là thân hình nhoáng lên, liền biến mất ở trong hư không. Gia hỏa này còn có điểm bản lĩnh, thế nhưng cùng ngươi giống nhau sẽ thuấn di. Bạch Thiển nói, Quang Hạo nói, hắn trốn không thoát, cầm ta đồ vật, sớm hay muộn muốn còn trở về. Ngay sau đó, Quang Hạo cũng bỗng nhiên thuấn di, biến mất ở mọi người trước mặt. Không phải đâu, làm lâu như vậy. Kết quả cái kia đảo quốc lão nhân mới là đại boss, đáng tiếc không biết bọn họ đi nơi nào. Thật muốn đi xem bọn họ đánh nhau, tan đi. Này trên đảo đã không bảo vật, hôm nay có thể nhìn đến Quang Hạo biểu hiện thân tích. Cũng coi như không uổng công chuyến này. Thấy đã không có trò hay nhìn. Các quốc gia dị năng giả liền sôi nổi ly tràng. Mà tiên đế trên đảo trống không hình chiếu. Cùng với tiên đế chi tâm biến mất, cũng đột nhiên biến mất. Hiện tại, khán giả nhất quan tâm chính là trường sinh lão tổ cùng Quang Hạo rốt cuộc đi nơi nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.